Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1961, Thành Ý. Lúc này, trong động phủ chỉ có Cổ Vân và Đông Tá. Hai tu luyện giả cảnh giới nhân loại tối cao này, bây giờ mặt đối mặt ngồi ở chỗ này. Bọn họ đều muốn từ trên người đối phương, đạt được bí ẩn thuộc về mình. Sau khi im lặng một lúc, Cổ Vân mở miệng nói. Đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi, thật ra đối với lý giải siêu phàm, ta cũng không biết nhiều, tuy vị tiền bối siêu phàm này đã hứa hẹn, nhưng thực hiện đến trình độ nào, tại hạ cũng không rõ. Đông Tá cười nói, chúng ta cũng không cần sốt ruột, dù sao chuyện siêu phàm, tuyệt đối không phải việc nhỏ, thậm chí cũng không phải là cảnh giới tăng lên. Lý giải của người này đối với siêu phàm, ngược lại có chút không mưu mà hợp với Cổ Vân. Ta từng tiếp xúc với một vài cổ thần tộc, cùng với một vài hung thú thượng cổ, thông qua giao lưu với bọn họ, ta cũng có nhận thức nhất định đối với siêu phàm, tu vi hẳn cũng không phải là phương diện quan trọng nhất của tu sĩ siêu phàm vượt qua nhân loại. Siêu phàm từ mấy chục vạn năm trước mới xuất hiện, ở trong thời gian dài đằng đẵng như vậy lúc trước, vì sao chưa xuất hiện siêu phàm? Ta cũng từng cân nhắc vấn đề này. Đông Tá cảm thấy rất hứng thú với vấn đề mà Cổ Vân đưa ra, lập tức nói. Đạo hữu nói không sai, ta cũng cho rằng siêu phàm thực sự không phải là ở trên tu vi vượt qua chúng ta. Như chúng ta là cực hạn của tu sĩ nhân loại, khó có đột phá gì lớn. Ta từng thấy vài đạo hữu thọ nguyên dài đến 20 vạn năm, họ vẫn khổ tu, chưa ngừng nhưng linh lực không lớn như thế. Ta cũng từng bắt được một số tộc cổ thần, hy vọng từ trên người tộc cổ thần lấy được một số tin tức có giá trị. Chỉ tiếc những tộc cổ thần này căn bản không có tin tức có giá trị gì. Đông Tá lắc đầu nói. Như thế xem ra, đạo hữu cùng suy nghĩ của ta đều có chút tương tự, hai người chúng ta hợp tác, ngược lại là vừa vặn. Đã nói đến nơi này, tại hạ cũng không giấu đạo hữu, ta cho rằng tin tức vị tiền bối siêu phàm này cung cấp, chưa chắc có thể trợ giúp chúng ta tiến giai siêu phàm. Hơn nữa vị tiền bối này còn từng nói, một khi trở thành siêu phàm, như vậy linh lực sẽ bị hạo vũ trói buộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần hồn của hắn tách rời với thân thể. Cổ Vân cũng không đề cập đến việc bọn họ đến từ thế giới linh chủng, tin tức này không có giá trị lớn đối với việc hợp tác giữa Cổ Vân và người này, nhưng bí ẩn của Hạo Vũ vẫn cực kỳ quan trọng. Đạo lý này, ta tự nhiên là hiểu được. Đông Tá cười nói, nếu thật sự dễ dàng trở thành siêu phàm như vậy, bên trong trăm vạn đại giới này, cũng sẽ không điên cuồng truy tung thần hồn của vị tiền bối này như thế. Tại hạ hết sức tò mò. Số lượng tu sĩ đỉnh cấp trong trăm vạn đại giới này cố nhiên là không ít, tu vi cũng không yếu, nhưng làm sao dám can đảm đuổi giết một tên siêu phàm chứ? Đông Tá Tá nghe vậy cười nói, đạo hữu, ngươi hiểu rõ trăm vạn đại giới quá ít. Nếu là một tên siêu phàm bình thường xuất hiện ở đây, tự nhiên không có ai dám can đảm trêu chọc hắn. Nhưng vị tiền bối siêu phàm này, thần hồn yếu ớt, lại tách ra khỏi linh thể, tự nhiên phải liều lĩnh, tru sát hắn. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua siêu phàm chân chính, nhưng mà trong lời đồn đại thực lực siêu phàm, lại là có nghe thấy, ai không muốn trở thành siêu phàm. Bí mật siêu phàm, cũng là bí ẩn lớn nhất trong trăm vạn giới. Cổ Vân cười khổ, dù gì cũng không phải là siêu phàm hoàn toàn, các ngươi cứ tùy ý ra tay như vậy, nếu như không cách nào đắc thủ thì chẳng phải là chắc chắn phải chết sao. Đối với tại hạ mà nói, có lẽ là như thế, bất quá đối với rất nhiều lão quái vật bên trong trăm vạn đại giới mà nói. Bọn họ căn bản không thèm để ý tới chuyện này. Đạo hữu hiện tại có lẽ không quá hiểu, bất quá chờ qua một thời gian ngắn, đạo hữu tự nhiên sẽ hiểu việc này. Lời giải thích này cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của những lão quái vật này thật sự cực kỳ cường hãn. Sau khi nói chuyện với nhau một phen, Đông Tá Điền mới cáo từ rời đi. Cuộc nói chuyện này tuy rằng nói chuyện không ngắn, nhưng hai người nhận được tin tức từ chỗ của nhau lại cực ít. Sau khi đến cảnh giới này, mỗi tu sĩ đều trở nên càng cẩn thận hơn, bọn họ cũng sẽ không trao đổi quá nhiều tin tức. Sau khi Đông Tá cáo từ rời đi, Cổ Vân ngồi xếp bằng. Giờ phút này thần thức Cổ Vân lần nữa tiến vào trong hỗn độn hảo vũ. Bên trong hỗn độn hảo vũ, cũng từng bước xảy ra rất nhiều biến hóa. Có cổ thần tộc, yêu tộc, cùng tu sĩ nhân loại sinh tồn trong thế giới, linh lực bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, hướng một thế giới bình thường phát triển. Những sinh linh này ở trong thế giới của mình, cố gắng sinh hoạt. Bọn họ vĩnh viễn không biết, cái hạo vũ này, cái hạo vũ cơ hồ để cho bọn họ nhìn không thấy giới hạn này, thật ra bị một mình Cổ Vân khống chế. Bọn họ vô luận tu luyện như thế nào, hao phí bao nhiêu linh lực cùng bảo vật, hết thảy tất cả đều ở trong Hạo Vũ này. Loại phong ấn bên trên linh lực này đã vĩnh viễn không cách nào đột phá bình chướng, sẽ trở thành gông cùm xiềng xích của tất cả tu sĩ. Đương nhiên, có lẽ có một ngày, thật sự có một sinh linh cường đại, tu vi của hắn đủ cường đại, đủ để đột phá thế giới bản thân sinh tồn, tiến vào trong Hạo Vũ. Nhưng chỉ có hắn đột phá Hạo Vũ, rời khỏi linh chủng Hạo Vũ, mới xem như hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới khổng lồ chân chính. Mặc kệ trong đó có biến hóa như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít đều nằm dưới sự khống chế của Cổ Vân, loại biến hóa này có lẽ là rất nhiều tu sĩ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Giống như năm đó khi ở trong thế giới thần vương, các cổ thần tộc biết rõ thần vương khống chế, nhưng bọn họ không thể không chìm vào trong giấc ngủ say. Cổ Vân cũng rất hy vọng nhìn thấy một ngày như vậy, linh lực trong Hạo Vũ này lần nữa phát sinh biến hóa. Bái kiến tiền bối, thanh âm của Mao Viễn Sơn vang lên bên ngoài. Vào đi, Cổ Vân kết thúc suy nghĩ vừa rồi, ngồi xếp bằng. Tiền bối, vừa rồi môn hạ Đông Tá tiền bối đưa tới một ít bảo vật, để vãn bối chuyển giao cho tiền bối. Mao Viễn Sơn lấy ra hai túi chữ vật, trong một túi chữ vật toàn là linh quả đỉnh cấp, trong đó có một loại linh quả màu vàng tỏa mùi thơm cực kỳ nồng, mùi thơm của linh hương này khiến Cổ Vân cảm nhận được hơi thở của linh vật thượng cổ. Trong một túi chữ vật khác thì là một ít điển tịch, trong đó ghi lại rất nhiều bí ẩn của Lam Nguyệt giới, cùng với xung quanh thế giới. Ghi chép vô cùng kỹ càng, thậm chí đối với mỗi một cực cảnh tu sĩ, đều có ghi chép thập phần cặn kẽ. Mặc dù Cổ Vân từ sau núi Mao Viễn đã biết được một chút đại khái, nhưng so với điển tịch này, vẫn là cách biệt cực lớn. Đông Tá làm như vậy, không hề nghi ngờ là biểu đạt thành ý của mình. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, ta có 20 vò linh tử đỉnh cấp, người đưa qua đi. Vãn bối tuân mệnh, những linh tử này cũng không phải là vật bình thường, sau khi trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, càng phát ra thuần hương. Phẩm chất tự nhiên cũng cao hơn Đông Tác đưa tới một chút. Đáp lễ như thế, cũng không có vẻ quá mức hẹp hòi. Chương 1962, La Thanh Thành, thoáng một cái như thế, lại là thời gian trăm năm. Trong thời gian trăm năm này, Cổ Vân bế quan không ra, Đông Tá thỉnh thoảng sẽ đến đây bái phỏng, nhưng cũng không ở lại lâu. Hai người nói chuyện với nhau cũng không phải là quá lớn, đối với hai người mà nói, đều đang chờ đợi Long Đằng thế giới chi chủ chỉ điểm. Nơi này vô cùng an toàn, cho nên Cổ Vân cũng không thèm để ý định cư ở nơi nào. Hơn nữa, hiện tại bên trong trăm vạn đại giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn, muốn rời khỏi trăm vạn đại giới, vẫn là có chút phiền phức. Mao Viễn Sơn trong khoảng thời gian này, một mực ở lại bên cạnh Cổ Vân, thậm chí cũng sẽ không bế quan tu luyện. Đương nhiên hắn hiểu một thân tu vi của mình là làm sao có được, cũng hiểu được mình biết là bí ẩn bực nào. Bí ẩn này đủ để cho hắn chết mấy trăm lần, mặc kệ Cổ Vân tín nhiệm hắn như thế nào, hắn đều phải ít nhất biểu hiện ra đủ trung thành, tuyệt đối sẽ không rời đi quá xa. Đây là một quyết định vô cùng thông minh, đối với biểu hiện của Mao Viễn Sơn, Đông Tá Tá cũng hết sức hài lòng. 100 năm này trôi qua, thời gian Đồng Đức nắm giữ thân thể chủ Long Đằng thế giới cũng coi như trôi qua. Hắn ngăn cản trận này thanh thế to lớn, toàn bộ trăm vạn đại giới đều tham dự tìm tòi, cuối cùng kết quả lại thảm đạm kết thúc. Điều này trực tiếp khiến cho Đồng Đức hoàn toàn mất đi tín nhiệm của tất cả mọi người. Bởi vậy, trong thời gian sau đó, Đồng Đức bế quan không ra, không còn có bất cứ động tĩnh gì. Đối với biểu hiện của Đồng Đức, các tu sĩ cũng cực kỳ tán thành. Mãi đến trăm năm sau, tu sĩ thứ ba thuận vị, sau khi đạt được thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ, các tu sĩ của trăm vạn đại giới bắt đầu suy tư, cái thuận vị thứ ba này người, đến cùng muốn làm như thế nào. Người này tên La Thanh Thành, tuy thực lực không thấp, nhưng hành sự lại có chút điệu thấp. La Thanh Thành sau khi đạt được thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ, cũng không có tuyên bố bất kỳ hiệu lệnh gì. Cứ như vậy một mực yên lặng, trọn vẹn 5 năm. Tất cả tu sĩ đều cho rằng, La Thanh Thành hẳn là hấp thụ giáo huấn của hai vị tu sĩ phía trước, cho nên không tuyên bố hiệu lệnh. Lúc này mệnh lệnh của La Thanh Thành lại thông qua từng đạo ngọc giản bay vào trong tay các tu sĩ. Kỳ thật dựa theo tốc độ đưa ngọc giản, cho dù là để tu sĩ đỉnh cấp phái đưa ngọc giản, ít nhất cũng phải từ 5 năm trước đã bắt đầu. 5 năm trước, cũng đã mưu đồ, sau đó cùng một thời gian đưa đến trong tay các vị tu sĩ đỉnh cấp, phần mưu lược này cũng đủ để nhìn thấy chỗ bất phàm của La Thanh Thành. Lúc này, Đông Tá Niền đang cầm trong tay một tấm ngọc giản trong động phủ của Cổ Vân, đưa qua. Ngọc giản này đúng là Đông Tá Niền vừa mới lấy được, sau khi hắn quan sát xong, lập tức đi vào trong động phủ Cổ Vân. Thần thức Cổ Vân đắm chìm trong ngọc giản, thoáng một lát sau mới nói. vị La Thanh Thành này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Nội dung ngọc giản cũng không phức tạp, La Thanh Thành cho rằng thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới rơi vào tay một tu sĩ nào đó, bởi vậy hắn hứa hẹn, cam đoan vị tu sĩ này an toàn, đồng thời đảm nhiệm vị trí thứ 101, có thể nắm giữ thân thể chủ nhân Long Đằng thế giới. Điều kiện cũng rất đơn giản, đó chính là nộp lên thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới, để cho tất cả tu sĩ bên trong trăm vạn giới hiểu thấu đáo bí ẩn siêu phàm. Không thể không nói, điều kiện này có lực hấp dẫn cực lớn. Cổ Vân cười nói, đạo hữu thấy việc này thế nào? Việc này cũng có chút ý tứ. Đông Tá cười nói, nhưng La Thanh Thành này cũng quá ngây thơ rồi, người nào lại dễ dàng đáp ứng việc này chứ? Ví dụ như đạo hữu, có lẽ hết sức hứng thú đối với điều kiện này. Cổ Vân nói, La Thanh Thành lập tức lắc đầu, một khi giao ra thần hồn này, bên trong toàn bộ trăm vạn đại giới nhất định gió tanh mưa máu, đến lúc đó La Thanh Thành nhất hô bách ứng, hắn có thể thừa cơ thu nạp một bộ phận tu sĩ, tiến tới khống chế trăm vạn đại giới. Kỳ thật đây chỉ là thứ yếu, Cổ Vân nói, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thần hồn siêu phàm, thật ra tác dụng cũng không tính là quá lớn, cưỡng ép giữ lại, hiển nhiên không dễ dàng bằng đông đảo tu sĩ cùng nhau tìm hiểu, hơn nữa tiến cấp siêu phàm, bản thân cũng không có quá nhiều xung đột. Cổ Vân không tin, Đông Tác cũng không suy nghĩ đến việc này. Tất cả ưu thế và tệ nạn, Đông Tá điền hẳn là đã cân nhắc cẩn thận. Trong thời gian trăm năm này, tin tức mà Long Đằng thế giới chi chủ cung cấp thật sự là quá ít, giá trị cũng quá thấp. Chỉ là một ít tin tức bình thường về siêu phàm mà thôi. Tin tức có giá trị chân chính là rất khó thu hoạch. Thậm chí có thể hoài nghi, Long Đằng thế giới chi chủ căn bản cũng không muốn hoàn toàn báo cho bọn họ biết những bí mật siêu phàm này. Mặc dù Cổ Vân cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng rốt cuộc siêu phàm là cảnh giới gì, Cổ Vân cũng hoàn toàn không biết, cũng chưa bao giờ cảm ngộ qua. Cho nên đối mặt với cảnh giới xa lạ này, Cổ Vân cũng không thể có quá nhiều nghi vấn đối với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Hơn nữa tu sĩ nhân loại có thể ở mấy chục vạn năm mới thành tựu siêu phàm, lĩnh hội sau lưng hắn cũng là cực kỳ quan trọng. Loại cảnh giới này thật sự là quá mức hiếm thấy, rất khó xác định, có bí pháp đặc thù gì có thể sử dụng. Ít nhất là trước mắt, tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ đạo hữu, ý của ta là, La Thanh Thành này tuyệt đối là hạng người bình thường, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thần hồn siêu phàm, hắn hẳn là có phương pháp khác để điều tra, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cổ Vân gật đầu nói, không sai, nếu hắn đã tuyên bố ngọc giản này, như vậy tất nhiên đã có chuẩn bị. Đã hoài nghi đến trên đầu mỗi một tu sĩ. Cổ đạo hữu, hay là tìm cho ngươi chỗ ở khác? Đông Tá nhíu mày. Cổ Vân cười nói, nếu là giờ phút này di động, có lẽ chúng chọn bộ. Đạo hữu có từng nghĩ tới, vì sao năm thứ năm La Thanh Thành trưởng quản thân thể siêu phàm, mới cùng một thời gian đưa tới ngọc giản này? Có lẽ là 10 năm trước, thậm chí là 20 năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch việc này. Đông Tá Điền cũng không phải hạng người bình thường, lúc này hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Cổ Vân. Ý của Cổ đạo hữu là La Thanh Thành ở bên cạnh tất cả tu sĩ đỉnh cấp đều an bài tai mắt giám thị chúng ta, một khi đạo hữu rời khỏi nơi đây, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Trên ngọc giản, không tồn tại bất cứ thần thức lưu lại nào, trên này không có bất cứ tay chân nào. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tu sĩ xung quanh trang viên này của ngươi, chưa chắc đã không bị hắn thu mua. Ta khuyên đạo hữu không nên hành động thiếu suy nghĩ, một khi động tác quá lớn, đưa tới chú ý, liền có chút phiền phức. Cổ Vân trầm ngâm nói, trăm vạn đại giới này khổng lồ như thế, số lượng tu sĩ đỉnh cấp không ít, hắn đi nơi nào tìm nhiều tu sĩ như vậy dám thị chúng ta. Đông Tá trầm giọng nói, đạo hữu quá khinh thị tu sĩ cấp thấp, Cổ Vân chỉ về phía Mao Viễn Sơn xa xa đang khoanh chân ngồi. Cảnh giới như thế tu sĩ, mặc dù đối với chúng ta mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng bọn hắn làm việc cũng tuyệt đối không kém. Chỉ cần bố cục đủ sớm, tất cả căn bản không phải vấn đề gì lớn. Trăm vạn đại giới tuy rằng khổng lồ, nhưng mà hình thành thế lực khổng lồ cũng không phải là chuyện không có khả năng. La Thanh Thành này ẩn giấu đủ sâu, lần này hắn làm như vậy, chỉ sợ sẽ lợi dụng toàn bộ tích lũy mấy vạn năm qua của hắn. Chương 1963, siêu phàm thần nô, thật là bạo tay, Đông Tá Điền trầm ngâm một lúc lâu, cười ha ha ha. Xem ra những người này có tư cách bảo tồn thân thể siêu phàm, đều tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không phải đạo hữu cảnh giác, chúng ta đã bị lừa rồi. Cổ Vân lắc đầu nói, việc này cũng không có đơn giản như vậy, bên trong trăm vạn đại giới, tu sĩ nhiều như vậy, ngẫu nhiên có tu sĩ ra ngoài, cũng là 10 phần bình thường. Những tu sĩ này, tự nhiên cũng ở trong phạm vi điều tra của bọn hắn, chỉ ít trong khoảng thời gian này, bọn hắn hẳn là sẽ bận rộn một hồi. Cổ đạo hữu nói không sai, nhưng những người này tồn tại đúng là vô cùng phiền phức, còn không thể triệt để thanh trừ bọn họ. Đông tá trầm giọng nói, nhưng trăm năm thời gian, chỉ cần trong vòng trăm năm không xảy ra vấn đề gì, đối với chúng ta liền không có ảnh hưởng gì. Sau đó, hai người đều không nhiều lời nữa. Trong lòng hai người đều tràn đầy chờ mong đối với siêu phàm, nhưng mà Long Đằng thế giới chi chủ cung cấp trợ giúp đối với bọn họ, gần như là không, thậm chí có thể nói, gần như không có đề cập đến chuyện siêu phàm. Mặc dù hai người cũng không gấp gáp như vậy, nhưng mà cách làm của Long Đằng thế giới chi chủ hoàn toàn không có thành ý, cũng là điều mà hai người bất mãn. Mà Đông Tá cũng sẽ hoài nghi một số hành vi của Cổ Vân. Bởi vì thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng nằm trên người Cổ Vân, Đông Tá có thể cho rằng Cổ Vân đã chiếm được một số bí mật, nhưng cũng không báo cho mình biết. Nhưng thực tế là, Cổ Vân cũng không nhận được tin tức quan trọng gì. Thông qua khoảng thời gian này, từ trong miệng Đông Tá, Cổ Vân cũng nhận được không ít tin tức về đại giới trăm vạn. Cổ Vân biết được, linh lực bên trong trăm vạn giới này vẫn là vô cùng nồng hậu, con đường tu luyện tổng thể tương đối rộng lớn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho phần đông tu sĩ đỉnh cấp bên trong trăm vạn giới. Bên trong trăm vạn đại giới, đương nhiên cũng tồn tại một ít thế giới linh lực mỏng manh, nhưng mà cuối cùng vẫn là số ít. Nhìn tình huống trăm vạn đại giới, Hạo Vũ nơi này tuyệt đối không có bất kỳ khả năng sụp đổ. Cổ Vân bắt đầu hoài nghi chuyện Hạo Vũ sụp đổ này. Cổ Vân cũng biết, Hạo Vũ vô cùng khổng lồ, mỗi một vị trí đều có chỗ khác nhau, quá trình sụp xuống cũng có khả năng có chỗ khác biệt. Nếu quá trình sụp xuống này đủ chậm chạp, ảnh hưởng đối với các tu sĩ sẽ lớn như vậy. Nhưng ý của thần vương lại khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Bằng vào lực lượng thần vương, muốn rời khỏi Hạo Vũ kia, hẳn không phải là việc khó gì, hắn nhất định phải cố thủ ở nơi đó, ngay cả thần lực cũng không cách nào vận dụng. Thậm chí, thần vương còn trốn vào trong hỗn độn Hạo Vũ của Cổ Vân. Thực lực thần vương cực kỳ khổng lồ, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, khí tức khổng lồ trên người thần vương truyền lại, cũng là lá chắn mà Cổ Vân khó có thể vượt qua. Sinh linh cường đại như thế lại cần dựa vào Cổ Vân mà ẩn núp, việc này Cổ Vân cũng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sau khi Đông Tá Điền rời đi, Cổ Vân lại lần nữa đi vào hỗn độn Hạo Vũ. Ở bên trong hỗn độn Hạo Vũ, hình thể thần vương cũng là cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn vượt qua hai thế giới bình thường khác. Cổ Vân đứng ở phía trên thân thể thần vương, trầm giọng nói. Tiền bối, có thể nghe được vãn bối kêu gọi. Sau một lát, một giọng nói thần hồn truyền đến. Tiểu hữu có chuyện gì? Hạo Vũ trước đó nói sụp xuống, bây giờ ta đã đến Hạo Vũ khác, không biết có đổ sụp hay không? Cái gì, người đã tới một Hạo Vũ khác? Thần sắc thần vương đại biến. Mong thần tôn chỉ giáo. Hạo Vũ sụp xuống, tuyệt không phải câu nệ ở một góc, Hạo Vũ sụp xuống, sẽ khiến cho toàn bộ Hạo Vũ đều hoàn toàn sụp xuống, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bản tôn kinh ngạc chính là, người từ Hạo Vũ khác đến một chỗ Hạo Vũ khác như thế nào, đối với tu vi bực này của ngươi mà nói, hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Việc này cũng không cần thần tôn quan tâm, vãn bối chỉ muốn biết rõ ràng quá trình Hạo Vũ sụp đổ. Quá trình này, ta rất khó miêu tả với ngươi, nhưng sự sụp đổ của Hạo Vũ sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc đó toàn bộ Hạo Vũ đều sụp xuống, cuối cùng hình thành một Hạo Vũ hoàn toàn mới. Thần vương chắc chắn như thế, tựa như hắn từng trải qua. Nhưng thần vương hẳn là sẽ không ở trên chuyện này trì hoãn quá nhiều thời gian. Cổ tiểu hữu, thừa dịp bản tôn chưa ngủ say, ngươi có thể trưng cầu ý kiến mấy vấn đề, lão phu nhất định sẽ trả lời như thế. Nhưng đợi tới sau khi lão phu lâm vào ngủ say, muốn bản tôn sống lại, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Siêu phàm, vãn bối chỉ muốn hiểu rõ siêu phàm, Cổ Vân không chút do dự nói. Chỉ là siêu phàm cảnh giới. Thần vương dừng một chút, lại nói. Siêu phàm đối với tu sĩ nhân loại các ngươi, thật là một bước nhảy vọt, nhưng tương tự cũng có uy hiếp thật lớn. Tiểu hữu nếu hạ quyết tâm, ta trái lại có thể giúp ngươi siêu phàm. Giúp ta, Cổ Vân cả kinh, có chút không dám tin. Vì siêu phàm, Cổ Vân trả giá cố gắng thật lớn, hao phí lượng lớn thời gian. Mà giờ khắc này, thần vương lại nói có thể trực tiếp khiến Cổ Vân siêu phàm, loại cảm giác này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mong thần tôn chỉ giáo, Cổ Vân lập tức nói, cái gọi là siêu phàm, cũng chẳng qua là mấy chục vạn năm trước vừa mới xuất hiện mà thôi, cũng là bản tôn sáng tạo độc đáo, bản tôn dung hợp ưu điểm của cổ thần tộc cùng tu sĩ nhân loại, dung hợp hai người, khiến tu sĩ nhân loại vượt qua cực hạn, được các tu sĩ nhân loại xưng là siêu phàm. Ý của thần tôn là, siêu phàm chính là do một tay ngươi làm. Cổ Vân kinh ngạc nói. Đúng là như thế, Thần Vương cười nói, một nhóm siêu phàm sớm nhất, đích thật là bản tôn sáng tạo, bất quá lão phu cũng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, cho nên liền truyền thụ phương pháp này ra ngoài, bất kỳ tu sĩ nhân loại cùng cổ thần tộc dung hợp, lại đạt được bí pháp bản tôn chuẩn bị, liền có thể tự hành thành tựu siêu phàm. Nói như vậy, siêu phàm bất quá chỉ là thần nô của tiền bối mà thôi. Cổ Vân không khỏi thốt ra. Cũng có thể nói như vậy, bất quá trước mắt mà nói, thần nô của bản tôn cũng không nhiều. Những siêu phàm này thì sao? Cổ Vân không ngờ siêu phàm mà mình theo đuổi lại chỉ là thần nô của thần vương mà thôi. Những sự biến mất của siêu phàm này có liên quan gì đến thần vương hay không? Căn cứ Cổ Vân biết, thọ nguyên của một số tu sĩ đều đã đạt đến mấy chục vạn năm. Mà siêu phàm xuất hiện cùng lúc, Cổ Vân cũng chỉ biết được một mình Long Đằng thế giới chi chủ. Siêu phàm chính là tập hợp nhân loại và cổ thần tộc, hoàn cảnh xấu của cổ thần tộc tự nhiên cũng sẽ thể hiện ở trên thân siêu phàm, nguyên lực thiên địa mỏng manh sẽ suy yếu thực lực siêu phàm cực lớn, thậm chí ảnh hưởng siêu phàm sinh tồn. Cổ Vân không biết, năm đó có bao nhiêu tu sĩ lựa chọn trở thành siêu phàm. Nhưng những siêu phàm này lại ở trong năm tháng dài đằng đẵng tan thành mây khói. Không thể không nói, siêu phàm đích xác có được tu sĩ đỉnh cấp nhân loại, cường đại không thể so sánh, nhưng thế yếu của siêu phàm cũng cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, siêu phàm lại là thần nô của thần vương, đây là điều Cổ Vân không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ, cực hạn tu luyện của nhân loại chính là như thế, vĩnh viễn không cách nào đột phá sao? Cổ Vân trong lòng thầm hỏi chính mình. Chương 1964, con đường thành thần cuối cùng. Căn cứ tư chất của tiểu hữu, lão phu cũng không đề nghị tiểu hữu tiến cấp siêu phàm, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thần vương nói như vậy, tự nhiên là có thâm ý. Thần vương trước mắt là dựa vào Cổ Vân mới có thể tránh né Hạo Vũ sụp đổ, bây giờ muốn biến Cổ Vân thành thần nô của mình, hiển nhiên là cực kỳ không thích hợp. Mà dựa theo tâm tính của bản thân Cổ Vân, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý việc này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay nói. Sau khi cáo biệt thần vương, Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu những gì thần vương nói là sự thật, vậy thì Cổ Vân tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến một chuyện siêu phàm như vậy. Mặc dù tiến giai siêu phàm có thể tăng lên vô cùng to lớn, nhưng trở thành thần nô thì Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa mấy trăm ngàn năm qua, dấu vết của siêu phàm hầu như rất khó nhìn thấy, dường như cũng dần dần tiêu tán đi. Chẳng lẽ cực hạn của tu sĩ nhân loại cũng chỉ như thế thôi sao? Cổ Vân trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Từ pháp môn tu luyện của Cổ Vân hiện tại mà xem, chỉ sợ đích thật là như thế. Muốn tăng tu vi của Cổ Vân trở nên cực kỳ khó khăn, linh lực tăng trưởng gần như không có bất kỳ trợ giúp nào đối với tu vi. Mà sinh linh cường đại mà Cổ Vân có thể nhìn thấy, ngoại trừ thần vương ra, những hung thú thượng cổ khác cùng với những sinh linh khác, ở các phương diện khác, đều không có dẫn dắt đặc biệt cho Cổ Vân. Chỉ có hai người thần vương và chủ nhân thế giới Long Đằng này, khiến Cổ Vân vô cùng chấn động. Cổ Vân trầm ngâm thật lâu, sắc mặt biến hóa nhiều lần. Đột nhiên, Cổ Vân biến sắc, nếu muốn trở thành siêu phàm, nhất định phải trở thành thần nô của thần vương. Vậy thì, nếu Cổ Vân tu luyện thần thể, thực lực đạt tới bán thần cảnh, thậm chí đạt tới thực lực thần vương, như vậy Cổ Vân còn muốn trở thành thần nô sao? Căn cứ theo những gì Cổ Vân biết, thần vương chỉ có một, trong toàn bộ Hạo Vũ, chỉ có một mình thần vương. Nhưng hiện tại thần vương đang ở trong hỗn độn Hạo Vũ của Cổ Vân, có phải ý nghĩa rằng Cổ Vân có thể nhân cơ hội này trở thành thần vương? Bên trong Hạo Vũ khổng lồ, cổ thần tộc có thực lực cường đại cực kỳ phong phú, số lượng rất nhiều. Có cổ thần tộc thực lực cũng vô cùng cường đại. Nhưng những cổ thần tộc này, hiện tại đại bộ phận đều không biết tình huống thần vương biến mất, đây có lẽ là một cơ hội. Cái này cần hai điều kiện, một là hỗn độn Hạo Vũ cùng ngoại giới phải triệt để cách ly, không thể có chút liên hệ. Thứ hai là cần thần lực của bản thân Cổ Vân có thể đạt tới. Đương nhiên, muốn bước ra một bước này, đó là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Nhưng chỉ có như thế, mới có thể tăng lên tu vi của mình. Cổ Vân suy nghĩ thêm một bước, mặc dù mình là một tu sĩ nhân loại, nhưng khác với đại bộ phận tu sĩ nhân loại, Cổ Vân cũng có thân thể của cổ thần tộc. Thân thể của cổ thần tộc này cũng là do Cổ Vân từng bước một tu luyện mà thành, cùng với linh thể bản thể của Cổ Vân dung hợp lại với nhau. Có rất nhiều tu sĩ nhân loại cường đại, mặc dù bọn họ cũng tu luyện thân thể cổ thần tộc, nhưng bọn họ đều là đoạt được sau này, so với loại tu luyện ngay từ đầu như Cổ Vân vẫn có chút khác biệt. Cho dù không thể trở thành thần vương, Cổ Vân mượn thân thể, sử dụng bí pháp tu luyện đặc thù, có lẽ có thể tăng lên thực lực bản thể của mình. Đối với kết quả suy tư này, Cổ Vân cũng coi như là hết sức hài lòng. Biết được bí ẩn này, ít nhất để Cổ Vân có thể bớt đi một ít đường vòng. Nếu như việc này là thật, như vậy Long Đằng thế giới chi chủ có chút hành vi che che lấp lấp, tựa hồ cũng có thể lý giải. Hiện tại, liền xem thái độ của Long Đằng thế giới chi chủ. Cổ Vân lập tức truyền tin ra. Không bao lâu sau, Đông Tá Điền vội vàng chạy đến. Hắn vừa rời khỏi chỗ Cổ Vân không lâu, Cổ Vân lại đưa tin hắn trở về, tất nhiên có chuyện quan trọng. Dù sao vừa mới đạt được tin tức trên Ngọc Giản, có loại hành vi khác thường này, Đông Tá Điền cũng có thể lý giải. Cổ đạo hữu, không biết có chuyện gì? Đông Tá Điền trở lại động phủ, cung kính hỏi. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, thần hồn của Long Đằng thế giới chi chủ lập tức xuất hiện. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Tiền bối, hai người chúng ta một mực khẩn cầu phương pháp tiến vào siêu phàm, trong thời gian dài như vậy, tiền bối cũng nên nói cái gì đó, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đối với bất kỳ một người nào trong chúng ta, đều không có chỗ tốt. Đông Tá nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không biết tại sao thái độ của Cổ Vân lại trở nên nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn lại nghi ngờ Cổ Vân, khiến Cổ Vân phát giác được một chút manh mối. Đông Tá lập tức nói, Cổ đạo hữu, tiền bối tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta không cần sốt ruột. Đông Tá một mặt cho rằng đây là Cổ Vân và chủ nhân của Long Đằng thế giới diễn kịch, nhưng một mặt khác, hắn cũng không muốn đắc tội với vị tiền bối siêu phàm này. Long Đằng thế giới chi chủ đánh giá Cổ Vân một chút, thoáng trầm ngâm nói. Thế nào, tiểu hữu chờ không kịp. Cổ Vân nói, cũng không phải là ta chờ không kịp, ta chỉ là muốn từ chỗ tiền bối đạt được một chút tin tức hữu dụng mà thôi. Ta cùng tiền bối bất luận là ai cũng đã rất nhiều năm, tiền bối hẳn là cũng có hiểu biết đối với ta, chuyện siêu phàm, tiền bối hôm nay phải cho chúng ta một đáp án. Cổ đạo hữu, hà tất nóng vội như vậy? Đông Tá nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cổ Vân thúc giục, cũng chính là điều Đông Tá muốn nói, nhưng hắn lại có chút khiếp đảm, không dám tùy tiện đắc tội vị tiền bối siêu phàm này, dù sao cơ hội này là cực kỳ hiếm có. Long Đằng thế giới chi chủ thấy vậy, nhíu mày. Hiện tại hắn đích xác phải dựa vào Cổ Vân, nếu như rời khỏi Cổ Vân, hắn gần như chắc chắn phải chết. Đông Tá Điền trước mắt này, mặc dù nhìn vô cùng thân thiện, nhưng hắn lại cho rằng, không có Cổ Vân đáng giá tín nhiệm, đây là một loại tin cậy trên bản năng. Hôm nay thái độ của Cổ Vân đột nhiên thay đổi, quả thực khiến cho Long Đằng thế giới chi chủ có chút bất ngờ. Được, Long Đằng thế giới chi chủ cười ha ha ha, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đối sách, thoáng qua đi, lúc này nói. Được rồi, nếu hai vị đều có ý này, vậy thì hai người các ngươi bắt hai tên cổ thần tộc tới đây trước, thần lực của tên cổ thần tộc này phải mạnh một chút, cái này đối với các ngươi phi thường nặng nề. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân vui vẻ, quả nhiên. Mục đích bắt giữ cổ thần tộc vô cùng rõ ràng, lúc này Cổ Vân gần như đã nhận định lời nói của thần vương, hẳn là không sai. Bắt giữ cổ thần tộc, mượn nhờ thần lực, cùng thần vương phương pháp, hầu như không sai biệt lắm, nhất định phải đem chính mình toàn bộ thần lực đều rót vào là được. Lời thần vương nói, quả nhiên không sai. Đến đây, trong lòng Cổ Vân hoàn toàn yên lặng xuống. Tiến giai siêu phàm, tuyệt đối là được không bù mất. Cổ Vân căn bản không cần phải đi một bước này. Nhưng muốn thành tựu thực lực càng mạnh, cũng không thể câu nệ tu vi trước mắt. Mặc dù Cổ Vân không có phản ứng, nhưng Đông Tá Điền nghe vậy, lại vui mừng nhướng mày. Tiền bối, cổ đạo hữu xin yên tâm, chuyện của cổ thần tộc giao cho tại hạ, trong vòng một tháng. Những cổ thần tộc này sẽ có thể toàn bộ đến nơi, đến lúc đó lại do tiền bối hỗ trợ chọn lựa một chút. Chương 1965, khiêm nhường, Đông Tá không biết cổ thần tộc cần dùng như thế nào. Hắn chỉ là một lòng nghĩ đến sắp có cơ hội tiến giai siêu phàm, cho nên vô cùng hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thực lực cổ thần tộc yếu ớt, tuy rằng Long Đằng thế giới chi chủ có lẽ yêu cầu đối với cổ thần tộc có chút khắc nghiệt, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Trong lòng Cổ Vân đã sáng tỏ, xem ra thần vương nói đích xác là không sai. Đợi sau khi những cổ thần tộc này vào chỗ, lại nhìn sự sắp xếp của Long Đằng thế giới chi chủ mà thôi. Tuy rằng Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng tiến cấp siêu phàm như vậy, nhưng quá trình Cổ Vân cũng muốn tìm hiểu một chút, có lẽ đối với đột phá tu vi của bản thân, có trợ giúp nhất định. Thái độ này của Cổ Vân dường như có chút cứng rắn, khiến cho chủ nhân của thế giới Long Đằng có chút không thích, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Long Đằng thế giới chi chủ hiện tại nhất định phải phụ thuộc vào Cổ Vân. Hắn và Cổ Vân quen biết nhiều năm, hiểu biết lẫn nhau càng nhiều. Hơn nữa, thế giới chủ Long Đằng còn có thể coi là hiểu rõ bản tính của Cổ Vân, huống chi bây giờ thế giới Long Đằng căn bản không có tư cách đổi mới đối tượng hợp tác. Thoáng một cái như thế, lại là 4-5 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cấm chế Mao Viễn Sơn ra ngoài. Cũng không phải lo lắng Mao Viễn Sơn để lộ bí mật, mà là lo lắng Mao Viễn Sơn ra vào, có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao trong phạm vi thế lực của một gã đỉnh cấp tu sĩ, bình thường sẽ không có tu sĩ nào khác tùy ý ra vào. Thoáng một cái như thế, lại qua 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, Đông Tá Điền cũng mang về không ít tin tức. Trong đó tin tức liên quan tới La Thanh Thành là nhiều nhất. Kế hoạch của La Thanh Thành, đích thật là không tệ, nhưng muốn vận chuyển lại cực kỳ khó khăn. Trăm vạn giới khổng lồ như thế, cũng không phải một tòa thành trì, một phương thế giới có thể so sánh. Bất kỳ tin tức gì truyền lại, đều là có lạc hậu. Cho dù là những tu sĩ này phát hiện một ít manh mối, bọn họ trước tiên phải kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó lại báo cáo lên trên, cuối cùng thời điểm đạt tới chỗ nào của La Thanh Thành, đã qua thời gian dài dằng dặc. Cho dù là lợi dụng pháp môn đưa tin cực kỳ tinh diệu, cũng ít nhất lạc hậu mấy tháng. Sau đó La Thanh Thành còn phải phái người kiểm tra lần nữa. Đối tượng kiểm tra cũng không phải là hạng người bình thường, đều là tu sĩ đỉnh cấp, bởi vậy độ khó khi xử lý cũng khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với loại tình huống này, La Thanh Thành cũng có chút sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kế hoạch của La Thanh Thành dường như cũng bị người nhìn thấu. Đối với hành vi La Thanh Thành vận dụng đại lượng tài nguyên, giám thị toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới này, rất nhiều tu sĩ biểu đạt cực kỳ oán giận. Đặc biệt là có vài tên tu sĩ đỉnh cấp, vừa vặn kẹt ở thời gian Ngọc Giản đưa tới đi ra ngoài, kết quả bị cho rằng có một vài vấn đề, mà bị tiến hành kiểm tra. Kết quả cuối cùng, những tu sĩ đỉnh cấp này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bất quá La Thanh Thành lại bởi vậy gặp không ít nghi vấn. Đối với chuyện siêu tầm siêu phàm thần hồn, tất cả tu sĩ đều đồng ý, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện lục soát toàn bộ trăm vạn giới. Nhưng điểm mấu chốt của tất cả tu sĩ đỉnh cấp cũng rất rõ ràng, đó chính là không thể điều tra đến trên đầu mình. Một khi có liên quan đến mình, tất nhiên sẽ khiến cho lửa giận cực lớn bùng nổ. Dù sao tu sĩ nào mà không có một chút bí ẩn của mình. Cho dù không có bí ẩn, loại phương pháp điều tra này, vạn nhất bị những người khác lợi dụng, bị kẻ thù sử dụng thì sao? Bảo vật trên người một gã tu sĩ đỉnh cấp, đủ để khiến không ít người si cuồng. Giết chết một tu sĩ đỉnh cấp cố nhiên là cực kỳ khó khăn, nhưng thu hoạch cũng là cực cao, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. La Thanh Thành bởi vì những chuyện này, trong vòng mấy năm đã gặp không ít nghi vấn. Thậm chí môn đồ La Thanh Thành còn bị tàn sát. Nói chung, thân phận của những người này đều tương đối bí ẩn, hơn nữa có địa vị tốt, nhưng một khi bị nhìn thấu, rất dễ dàng bị tàn sát. Không đến mấy năm, mạng lưới khổng lồ này cứ như vậy sụp đổ. Cổ đạo hữu, ta thấy La Thanh Thành hẳn là không kiên trì được bao lâu, căn cứ có tin tức nói, La Thanh Thành đã tuyên bố bế quan 30 năm, đoán chừng có lẽ là càng nhiều, đợi đến khi hắn giữ lại thân thể siêu phàm, mới có thể xuất quan. Đông Tá cười nói, Cổ Vân gật đầu nói, kế hoạch của La Thanh Thành tuy rằng thất bại, nhưng bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ bên trong trăm vạn đại giới này, thực lực không kém, suy nghĩ của bọn họ cũng là cực kỳ khó được. Khát vọng đối với siêu phàm cũng cực cao, đạo hữu tuyệt đối không thể khinh thường. Đạo hữu yên tâm, tại hạ làm việc, là cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, đạo hữu ở đây căn bản không có bất kỳ người nào biết được, bằng vào phương pháp ẩn nấp của đạo hữu, cho dù là tu sĩ trong phương thế giới này, cũng không có khả năng phát giác được đạo hữu. Đông Tá trầm giọng nói, mặt khác, ta đã chuẩn bị xong cổ thần tộc, không biết cổ đạo hữu khi nào có thời gian, mời siêu phàm tiền bối đi xem một chút. Hiện tại là được, Cổ Vân gật đầu nói, cổ thần tộc số lượng không ít, đạo hữu xin đi theo ta. Vị trí Đông Tá Điền này cũng không xa, nằm gần chỗ Đông Tá Điền tu luyện. Đây là một tòa bảo khố phi thường khổng lồ dưới mặt đất, bất quá lúc này, bên trong không có bất kỳ bảo vật gì. Trong từng cái lồng giam to lớn giam giữ nguyên một đám cổ thần tộc. Thực lực của những cổ thần tộc này đều không phải rất mạnh, nhưng xem ra thần lực trên người bọn họ vẫn tính là vô cùng cường đại, hẳn là vừa mới bị bắt giữ không lâu. Những cổ thần tộc này hẳn là Đông Tá để cho môn hạ đồ tử đồ tôn vừa mới bắt được. Cổ Vân trực tiếp gọi Long Đằng thế giới chi chủ, mời tiền bối xem những cổ thần tộc này có phù hợp yêu cầu hay không. Long Đằng thế giới chi chủ vần quanh một vòng, nơi này trọn vẹn hơn 1.000 cổ thần tộc, hình thái khác nhau, thần lực phát giác cũng tương đối lớn. Khi bọn họ nhìn thấy chủ nhân của thế giới Long Đằng, vẻ mặt hơi thay đổi. Lão Phu xem xét một phen, hẳn chỉ có một người là thích hợp. Long đằng chỉ về phía một cổ thần tộc cao hơn một trượng. Tên cổ thần tộc này hình thể tuy rằng không cao, nhưng thân thể lại vô cùng mạnh mẽ. Đối với việc chọn lựa chủ nhân của thế giới Long Đằng, Cổ Vân và Đông Táp đương nhiên không biết rốt cuộc vì sao lại lựa chọn cổ thần tộc này. Nhưng bây giờ có một vấn đề rất lớn, đó là Cổ Vân và Đông Tá có hai người, bây giờ chỉ có một cổ thần tộc thích hợp. Đông Tá hơi do dự, Cổ Vân lập tức nói, đã như vậy, trước hết để cho Đông Tá Điền Đạo Hữu tiến hành, việc này cũng không vội, đợi sau khi có cổ thần tộc thích hợp, tại hạ lại tiến hành cũng không muộn. Đông Tá nghe vậy, hơi có vẻ vui mừng. Không cần như thế, tại hạ chờ một chút là được, cổ thần tộc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không phải khó được, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta phái người đi thế giới khác mua một nhóm cổ thần tộc trở về, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Việc này các ngươi tự quyết định, đợi đến khi quyết định xong, lão phu tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi. Long đằng thế giới chi chủ trầm giọng nói, dường như không muốn ở chỗ này lâu. Cổ Vân cũng thu nó về. Đạo hữu, ngươi không cần khiêm nhượng như thế, cổ thần tộc này vốn là do ngươi tìm tới. Còn nữa, việc này không phải chuyện ngày một ngày hai, có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không vội vã nhất thời. Đông Tá nghe vậy, cũng vui vẻ nói. Cũng tốt, tại hạ cũng không khiêm nhường. Chương 1966, Lâm Trận lùi bước, Đông Tá đối với việc thăng cấp siêu phàm có vô cùng chờ mong, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không tranh đoạt với hắn. Về phần chuyện trở thành thần nô, Cổ Vân tạm thời không đề cập tới. Một mặt, nếu Cổ Vân đề xuất, có khả năng sẽ làm Đông Tá hiểu lầm, nếu Đông Táp cho rằng Cổ Vân cố ý nói như vậy, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều hiềm khích. Cổ Vân và Đông Tá Điền bây giờ hợp tác cơ sở chính là siêu phàm, Cổ Vân không muốn trở mặt quá nhiều với Đông Tá. Hơn nữa, nếu Đông Tá Điền hỏi thăm nguồn gốc của tin tức này, Cổ Vân cũng khó có thể biểu đạt. Kết quả kém cỏi nhất, rất có thể là Đông Tá Điền tố giác Cổ Vân, cùng tu sĩ khác giam cầm Cổ Vân. Tuy hiện tại La Thanh Thành đã tường đổ mọi người đẩy, nhưng dù sao hắn cũng là người nắm giữ thân thể siêu phàm trước mắt. Chỉ cần đạt được siêu phàm thần hồn, địa vị của hắn cũng không cần nói cũng biết. Đông Tá Điền nếu muốn hợp tác với La Thanh Thành, cũng là cực kỳ dễ dàng. Cổ Vân không thể dùng cái này để mạo hiểm. Mặt khác, muốn thành tựu siêu phàm, cũng không phải đơn giản như một cổ thần tộc, cần mượn nhờ một ít pháp môn đặc thù. Những pháp môn này rốt cuộc là cái gì, Cổ Vân tạm thời không biết, chỉ xem chủ nhân Long Đằng thế giới thao túng như thế. Sau khi trở lại động phủ, Đông Tá Điền cũng vội vàng chạy đến, tên cổ thần tộc kia cũng được hắn mang đến. Đông Tá Điền ở trong động phủ của Cổ Vân, mở động phủ mới, chuẩn bị tu luyện ở đây. Ước chừng một tháng sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, xung quanh toàn bộ bị trông coi nghiêm mật, không cho tu sĩ ngoại lai tiến vào, phương diện trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Yêu thú đều bị tàn sát một phen. Tất cả linh vật, linh thảo, linh mục đều bị thu thập không còn. Một đại trận hộ thành khổng lồ, cũng bao phủ bốn phía. Tất cả những thứ này đều là vì cam đoan nơi đây không có bất kỳ sinh linh nào. Ngoại trừ Cổ Vân, Mao Viễn Sơn và tên tu sĩ cực cảnh vẫn đang bị giam giữ kia ra, chỉ còn lại Đông Tá Điền và cổ thần tộc mà hắn muốn dùng. Long đằng thế giới chi chủ lại hiện thân, hắn ta đánh giá cổ thần tộc trước mắt, cau mày. Thật lâu sau, nói, diệt thần hồn, đoạt truyền thừa, sau khi hoàn toàn dung hợp thân thể cổ thần, lại tới tìm ta. Quá trình này ngươi đại khái cần mấy chục năm, không cần sốt ruột. Dung hợp càng chậm, đối với ngươi càng có lợi. Dung hợp thân thể cổ thần tộc, Đông Tá có chút nghi hoặc, thực lực của cổ thần tộc này thật sự quá yếu. Các tu sĩ đỉnh cấp đến loại cảnh giới này, kỳ thật cổ thần tộc đối với bọn họ mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ cổ thần tộc cảnh giới bán thần ra, những cổ thần tộc khác không có lực đánh một trận. Cho dù là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, khi đối mặt với nhiều tu sĩ đỉnh cấp cũng không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy, miệt thị đối với cổ thần tộc cũng là tự nhiên. Thế nào, nếu ngươi không muốn dung hợp, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Long đằng thế giới chi chủ nói. Đông Tá nhìn về phía Cổ Vân, lại nhìn về phía Long đằng thế giới chi chủ, trong lòng có chút hoang mang, không khỏi âm thầm suy đoán. Có phải là Cổ Vân và chủ nhân của thế giới Long đằng liên hợp lại, bắt hắn làm thí nghiệm hay không? Dù sao chủ nhân thế giới Long đằng vẫn chưa từng mở miệng, bây giờ đột nhiên thay đổi, ngược lại là có chút cổ quái. Nghĩ đến đây, Đông Tá Điền ngượng ngùng cười nói, hay là cổ đạo hữu tới trước, tại hạ còn phải mang theo một tộc cổ thần khác, nếu là tại hạ bế quan. Việc này cũng có chút chậm trễ. Lấy cớ này, hiển nhiên là có chút gượng gạo. Không ngờ rằng, Cổ Vân lập tức mở miệng nói. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính rồi, đa tạ Đông tá Điền đạo hữu khiêm nhường. Đông tá nghe vậy, trong lòng lại cả kinh, Cổ Vân thống khoái, để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá nếu đã nói tới đây, mặc dù trong lòng hơi có chút tiếc nuối, nhưng Đông tá Điền vẫn nói. Như thế rất tốt, tại hạ lập tức đi tìm tung tích cổ thần tộc. Đợi đến khi Đông tá rời đi, trong mật thất chỉ còn lại Cổ Vân và chủ nhân của Long Đằng Thế Giới. Long Đằng Thế Giới chi chủ mở miệng nói, tiểu hữu vững tin muốn bước vào một bước này. Dung hợp cổ thần tộc cũng không phải chuyện dễ dàng, một khi tiểu hữu dung hợp cổ thần tộc, cũng có nghĩa là linh thể của ngươi không còn thuần túy. Tiền bối nếu có cảnh cáo gì, sớm nói ra là được, cần gì che chắn. Long Đằng Thế Giới chi chủ cười khổ nói, muốn tiến giai siêu phàm, tuyệt không phải dễ dàng như ngươi nghĩ, quá trình này cực kỳ phức tạp, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao, một khi thất bại, gần như tất cả tu luyện đều thất bại trong gang tấc. Vãn bối cũng không phải là ngày đầu tiên tu luyện, đoạn đường này tự nhiên cũng đã trải qua gian khổ, nếu có khó khăn như thế thì phải buông tha, vãn bối cũng sẽ không có tu vi như ngày hôm nay, tiền bối nếu còn có lời khác, cứ việc nói ra. Lão phu đoán, tiểu hữu biết chỉ sợ không ít, lý giải đối với siêu phàm, hẳn là cũng có một chút. Long Đằng Thế Giới chi chủ nói, cảnh giới siêu phàm, không phải tốt đẹp như ngươi tưởng tượng, thực lực tăng lên, trả giá cũng là cực cao. Giống như là lão phu, hiện tại rơi vào bộ dáng như thế. Sau khi dung hợp với cổ thần tộc thì sao? Cổ Vân hỏi. Đối với sự mơ hồ trong lời nói của chủ nhân thế giới Long Đằng, Cổ Vân cũng không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, ngược lại hỏi thăm lịch trình sau này. Sau khi dung hợp thân thể cổ thần tộc, người sẽ đạt được cảm giác hoàn toàn mới, có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực, có thể vận dụng thần lực, thi triển thần lực pháp quyết. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ thần quyết cho ngươi, thông qua thần quyết này, liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện siêu phàm cảnh. Bởi vậy dung hợp cổ thần tộc là một bắt đầu. Đương nhiên, có nên bắt đầu hay không, cũng cần tiểu hữu tự mình suy nghĩ rõ ràng, bởi vì một khi ngươi bắt đầu, liền không có đường quay về. Cổ Vân trầm ngâm nói, có không ít tu sĩ, trước kia đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, tu luyện bí pháp của cổ thần tộc, những người này có thể tu luyện loại này hay không? Long Đằng Thế Giới chi chủ lắc đầu nói, đương nhiên không được, những người đó không nên được gọi là nhân tộc, mà là cổ thần tộc, pháp môn tu luyện của bọn họ chính là cổ thần tộc, khác biệt rất lớn với tu sĩ nhân loại chúng ta. Con đường tu luyện của cổ thần tộc tự có con đường riêng, khác biệt rất lớn với tu sĩ nhân loại chúng ta, không thể so sánh nổi. Như thế, đa tạ tiền bối, Cổ Vân thu thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng lại, sau đó đánh giá cổ thần tộc trước mắt. Cổ Vân không biết, tên cổ thần tộc này rốt cuộc có chỗ đặc thù gì, vì sao Long Đằng Thế Giới chi chủ lại chọn hắn. Chẳng lẽ lại là tùy ý lựa chọn, chỉ lựa chọn một cổ thần tộc, để Cổ Vân có Đông tá Điền sinh ra hiềm khích. Vẫn là trên người tên cổ thần tộc này có chỗ đặc thù nào đó. Tên cổ thần tộc này từ khi xuất hiện, đám người Cổ Vân đối thoại, vốn không có tận lực giấu giếm, cho nên đối thoại vừa rồi, tên cổ thần tộc này nghe được toàn bộ. Nhưng tên cổ thần tộc này lại không có bất kỳ lời nói nào. Dù sao việc này cũng liên lụy đến tính mạng của tên cổ thần tộc này. Đúng vào lúc này, tên cổ thần tộc này đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối có thể cho tại hạ một con đường sống không? Nghe được lời ấy, Cổ Vân hơi có chút bất ngờ. Tên cổ thần tộc này đợi đến khi tất cả mọi người đều không thấy đâu, chỉ còn lại Cổ Vân mới chủ động mở miệng, chẳng lẽ hắn nhìn thấu cái gì? Chương 1967, thần thể tu luyện, vừa rồi đối thoại, ngươi cũng nghe được, cho tại một cái lý do không giết ngươi. Cổ Vân không khách khí nói, chỉ cần tiền bối lưu lại tính mạng của ta biết được một ít bí ẩn liên quan tới siêu phàm, nguyện ý báo cho tiền bối toàn bộ những bí ẩn này. Ngươi cũng biết chuyện siêu phàm, Cổ Vân có vẻ hơi nghi hoặc. Tên cổ thần tộc này thoáng trầm ngâm, nói, tiền bối có biết, vừa rồi thần hồn siêu phàm kia, tại sao lại lựa chọn tại hạ, mà không phải lựa chọn cổ thần tộc khác? Lúc này Cổ Vân mới cẩn thận đánh giá tên cổ thần tộc này. Thật ra Cổ Vân cũng vô cùng nghi hoặc với việc chọn lựa chủ nhân của thế giới Long Đằng. Tên cổ thần tộc này thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt cường đại. Không đợi Cổ Vân đánh giá quá nhiều, tên cổ thần tộc này nói. Tại hạ Mang Tiêu, đã từng đạt tới bán thần cảnh, cách thần vương chỉ kém một bước. Tên siêu phàm kia sở dĩ lựa chọn bản tôn, là vì thần lực trong cơ thể bản tôn bị hắn nhận ra. Cảnh giới bán thần, Cổ Vân có chút không dám tin tưởng, cổ thần tộc bình thường trước mắt này, vậy mà đã từng đạt tới cảnh giới bán thần. Cảnh giới này phát hiện, thật sự là quá lớn, cũng không biết tên cổ thần tộc này đã trải qua bao nhiêu, mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Tiền bối không tin, cũng không phải tại hạ không tin, mà là tu vi của đạo hữu thật sự quá kém, cũng là thứ ta chưa bao giờ thấy qua. Cổ Vân nói, không chỉ là ngươi kinh ngạc, ngay cả bản thân ta cũng kinh ngạc, mình sao có thể lưu lạc đến mức này. Nghĩ lại vẫn là ta quá tự phụ, nếu ta nấp ở một nơi nào đó, chìm vào giấc ngủ say, chắc sẽ không rơi xuống nhiều thần lực như vậy, nhưng ta không tin trời đất này không có chỗ cho ta dung thân, tìm kiếm khắp nơi, thần lực không ngừng rơi xuống, cuối cùng rơi xuống mức độ này. Cổ Vân gật đầu, sự tình Hạo Vũ biến hóa, thần tộc suy sụp, ta ở địa phương khác cũng đã từng thấy, hiện tại rất nhiều cổ thần tộc trốn tránh khắp nơi, mà tu sĩ nhân loại bắt đầu bắt giữ cổ thần tộc. Chỉ cần tiền bối có thể lưu cho ta một cái mạng, ta nguyện ý báo cho ngươi biết rất nhiều bí ẩn. Tên cổ thần tộc này lại nói. Cổ Vân cười nói, việc này cũng không khó, kỳ thật bản thân ta cũng không có muốn cướp đoạt truyền thừa của ngươi, tự nhiên cũng không cần thiết phải giết ngươi. Lời ấy là thật, tên cổ thần tộc này có chút không quá tin tưởng, dù sao siêu phàm đối với tu sĩ nhân loại hấp dẫn vẫn là vô cùng to lớn. Trên thực tế, đối với bất kỳ sinh linh tu luyện nào mà nói, tu vi tăng lên đều là đệ nhất. Ngươi cũng biết một ít bí ẩn siêu phàm, đương nhiên biết vì sao ta nói như vậy. Cổ Vân nói, tên cổ thần tộc này ngượng ngùng cười nói, ta tuy hiểu biết không ít đối với siêu phàm, nhưng nguyên nhân cụ thể trong đó, quả nhiên là không quá rõ. Nhưng ta có thể báo cho tiền bối là, tuyệt đối không nên tiến giai siêu phàm, một khi tiến giai siêu phàm, ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với ngươi. Ý ngươi là sao? Cổ Vân hỏi, tiền bối từng gặp bao nhiêu nhân loại siêu phàm, hiện trạng của bọn họ như thế nào, có thể tự do tự tại giống như tiền bối hay không? Cổ Vân nghe vậy liền hiểu rõ cổ thần tộc này đã trực tiếp nhắm vào trọng điểm. Ý của ngươi là, Mang Tiêu cổ thần nói, siêu phàm có chút đồng nguyên với thần tộc chúng ta. Vừa rồi tiền bối cũng biết, muốn cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc chúng ta, tu luyện một bộ phận pháp môn tu luyện của cổ thần tộc, một khi tu luyện pháp môn của cổ thần tộc, tuy rằng sau đó tu luyện có thể trở nên lâu dài, nhưng cũng có một vấn đề lớn, đó chính là nguyên lực trong thiên địa Hạo Vũ, không đủ để cho ngươi tiếp tục sống sót, cuối cùng cũng giống như những cổ thần tộc chúng ta, rơi vào trong loại khốn cảnh này. Người này nói không phải không có lý, thật ra Cổ Vân cũng đã sớm cân nhắc đến việc này. Từ thế giới phồn hoa cổ thần tộc xuống dốc, bị tu sĩ nhân loại vây giết. Lại đến khi thần hồn và thân thể của chủ nhân Long Đằng thế giới tách rời, tất cả nguyên nhân đều là do nguyên lực giữa trời đất, ngày càng mỏng manh. Ngay cả thần vương cũng cần ẩn giấu trong hỗn độn Hạo Vũ của Cổ Vân, tránh né ảnh hưởng do thiên địa sụp đổ mang đến. Tên cổ thần tộc đã từng đạt cảnh giới bán thần trước mắt này, hiện tại thậm chí thực lực còn không bằng một tên tu sĩ cực cảnh. Ngươi nói không sai, siêu phàm thật sự cần trả một cái giá lớn. Nguyên lực trong Hạo Vũ ngày càng mỏng manh là một vấn đề lớn nhất. Cổ Vân trầm giọng nói, đột nhiên tiếng nói xoay chuyển. Mặc dù thiên địa nguyên lực thiếu thốn, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ yêu tộc và nhân loại, cùng với một bộ phận cổ thần tộc có thể sinh tồn, cho nên có thể thấy được thiên địa nguyên lực cũng không yếu đến trình độ như vậy. Loại biến hóa này cực kỳ chậm chạp, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể tạm thời không phát hiện được, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều trở nên rõ ràng, tiền bối cần phải suy nghĩ thật kỹ, đừng vì vậy mà mất nhiều hơn được. Tên cổ thần tộc này cố gắng khuyên bảo Cổ Vân, một mặt, hắn là vì bản thân, không bị Cổ Vân giết chết, cướp đi truyền thừa, một mặt khác, có lẽ là thật sự cân nhắc đến sau khi tiến giai siêu phàm mang đến ảnh hưởng. Nếu như ta ở dưới điều kiện tiên quyết không tiến giai siêu phàm, tăng lên thực lực bản thân thì sao? Hay là lấy bí pháp tu luyện của cổ thần tộc, có thể tăng lên tu vi của ta hay không? Cái này Mang Tiêu cổ thần ngây ngẩn cả người, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Hẳn là có thể tăng lên, quá trình tu luyện của tu sĩ nhân loại, chính là khống chế đối với thiên địa linh lực. Mà thiên địa linh lực sinh ra, thiên địa linh lực thì là có nguyên lực sinh sôi. Tu vi của tu sĩ nhân loại sở dĩ đạt tới mức cao nhất, không thể tăng lên, đó là vì thiên địa linh lực đã tăng trưởng đến cực hạn, nhưng lại không thể lợi dụng nguyên lực nguyên thủy nhất. Đối với điểm này, Cổ Vân tương đối tán thành, hơn nữa cũng coi như là đánh thức Cổ Vân. Tuy rằng chưa chắc là tu sĩ nhân loại tu luyện đến mức cao nhất, nhưng cũng bao hàm một mặt trong đó. Đồng thời, Cổ Vân đối với vị Mang Tiêu cổ thần này cũng tăng lên không ít hảo cảm. Hắn cũng không nói truyền thừa của cổ thần tộc không đúng tí nào, mà là nói rõ một bộ phận chỗ tốt của thân thể cổ thần tộc, đây là có lực hấp dẫn rất lớn đối với rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp không thể tiếp tục tăng trưởng thực lực. Nhưng muốn tu luyện thần lực, hiện tại vẫn vô cùng khó khăn. Cổ Vân nói, có được thân thể cổ thần của mình, Cổ Vân cũng hiểu được độ khó khi thu hoạch thần lực từ trong Hạo Vũ. Nếu không, thân thể cổ thần của Cổ Vân chỉ có thể tu luyện tới trình độ như thế. Nếu không có tu sĩ nhân loại trở ngại, cổ thần tộc chúng ta tu luyện cũng không đến mức như bây giờ, tuy rằng không cách nào so sánh với lúc trước, nhưng mà hiện tại vẫn có thể có tốc độ không chậm. Ồ, Cổ Vân nghe vậy, cảm thấy rất hứng thú. Cho dù là cổ thần tộc trong hỗn độn hảo vũ thế giới cổ thần, tu luyện vẫn vô cùng chậm chạp, hơn nữa bọn họ tu luyện cũng có hạn mức cao nhất. Cổ Vân cho rằng khả năng này có quan hệ với thần lực của hỗn độn hảo vũ, cùng với tu vi của mình. Tăng tu vi cổ thần chi khu, nói không chừng có thể dùng phương pháp tu luyện sơ kỳ siêu phàm, tăng lên tu vi của bản thân. Tuy rằng chưa chắc có thể đạt tới trình độ cường đại như siêu phàm, ít nhất thực lực còn trên tu sĩ đỉnh cấp bình thường. Chương 1968, địa hỏa nguyên lực, nếu như ta có thể trợ giúp tôn giả tu luyện, không biết ngươi muốn loại phương thức tu luyện gì? Cổ Vân trầm ngâm nói, tiền bối muốn giúp ta tu luyện, Mang Tiêu cổ thần có chút không quá tin tưởng. Ta giúp ngươi tu luyện, cũng là có điều kiện, ta muốn xem xét phương pháp tu luyện của ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực tuôn ra. Ngươi cũng vậy, tên cổ thần tộc này rất là sợ hãi thán phục, tu sĩ nhân loại bình thường không thể nào sử dụng thần lực. Cổ Vân có thể thi triển ra thần lực, đủ để chứng minh Cổ Vân không phải tu sĩ nhân loại bình thường, có rất nhiều liên quan với cổ thần tộc. Như vậy càng khiến cho tên cổ thần tộc này tin tưởng, Cổ Vân căn bản không cần phải cướp đoạt truyền thừa của hắn. Dù sao truyền thừa giữa cổ thần tộc không có khả năng cướp đoạt lẫn nhau. Đúng vậy, ta cũng là một tên cổ thần tộc, nhưng ta cũng là người đoạt truyền thừa của cổ thần tộc trước kia, đã tu luyện nhiều năm, chẳng qua tốc độ tu luyện của cổ thần tộc không nhanh bằng tu sĩ nhân loại. Cổ Vân rất thẳng thắn, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp bỏ đi nghi kỵ trong lòng của cổ thần tộc này. Không hiểu sao lại cung cấp cho hắn một số điều kiện tiện lợi cho việc tu luyện của cổ thần tộc, hiển nhiên là khiến đối phương cực kỳ hoài nghi. Dù sao thiên hạ không có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Cổ Vân học tập pháp môn tu luyện của hắn là một lý do vô cùng chính đáng. Thật ra Cổ Vân cũng quan sát qua, những cổ thần tộc tồn tại trong hỗn độn hảo vũ cổ thần thế giới, pháp môn tu luyện của bọn họ cũng có nhiều loại, nhưng không thể khiến Cổ Vân hài lòng. Dù sao trong những cổ thần tộc này chưa bao giờ có cổ thần tộc bán thần cảnh. Đã như vậy, ta nguyện ý hợp tác cùng tôn giả. Mang Tiêu cổ thần cười ha ha ha, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới bán thần, bản tôn còn có một tia cơ hội tự do, đến lúc đó, bản tôn tìm kiếm một nơi trốn đi, không cần phải trải qua loại thời gian bị tu sĩ nhân loại truy sát này. Cổ Vân cũng nói, chỉ cần tôn giả có thể giúp ta đạt tới cảnh giới bán thần, tại hạ có thể giúp tôn giả tìm kiếm nơi ẩn thân thích hợp. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng hòa hợp, ý đồ hợp tác đạt thành vô cùng nhanh. Tên cổ thần tộc này không có lựa chọn gì quá tốt, bây giờ Cổ Vân hẳn là chỗ dựa duy nhất của hắn. Mà Cổ Vân cũng không phải là một người hẹp hòi, dưới tình huống hiện tại, nếu có thể hơi có lợi đối với bản thân, Cổ Vân cũng sẽ không quá mức so đo cái gì. Hiện tại trăm vạn giới lớn, vô cùng nghiêm khắc, bất kỳ tu sĩ từ bên ngoài đến, đều sẽ đạt được rất nhiều kiểm tra. Loại kiểm tra này là vô cùng nghiêm khắc, thậm chí không có tôn nghiêm gì, có khả năng sẽ điều tra toàn bộ bảo vật của người này, cùng với để hắn đơn độc cầm tù một đoạn thời gian. Đối với một gã đỉnh cấp tu sĩ mà nói, loại kiểm tra này là có chứa tính chất vũ nhục đấy, nhưng mà trăm vạn đại giới trước mắt tình huống chính là như thế, đây cũng là sở dĩ sở hữu trăm vạn đại giới đỉnh cấp tu sĩ tán thành đấy. Cổ Vân ở đây, nhìn như vô cùng an toàn, nhưng tất cả đều vì Tá Điền Đông. Trong phạm vi thế lực Đông Tá, những tu sĩ khác sẽ không tới gần. Nhưng một khi Cổ Vân rời khỏi phạm vi thế lực Đông Táp, gần như nửa bước khó đi. Không đơn thuần là tu sĩ đỉnh cấp, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh tôn và tu sĩ cảnh giới linh đan đều sẽ bị kiểm tra. Có thể nói, nếu như an phận ở một góc, tự nhiên không có vấn đề gì lớn, nhưng là muốn rời đi xa một chút, liền hết sức phiền phức. Muốn rời khỏi thế giới này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng ở trên đường đi sau đó, sẽ kiểm tra rất nhiều. Cho dù Cổ Vân bỏ qua thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng, lấy thân phận một tu sĩ ngoại lai ra ngoài cũng sẽ bị kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí có khả năng không thể rời khỏi trăm vạn giới. Đã như vậy, Cổ Vân dứt khoát không đi mạo hiểm, ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Chỗ mật thất bế quan này, chính là Đông Tá sớm bố trí xong, cho nên Cổ Vân cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần bố trí trận pháp là có thể tu luyện. Nhưng bây giờ, bên trong mật thất này lại phải dung nạp hai người. Một người là Cổ Vân, một người khác là Mang Tiêu cổ thần. Cũng may mật thất này còn tính là khổng lồ, hai gã cổ thần tộc hình thể to lớn, cũng không tính là chật chội. Dựa theo cách nói của Mang Tiêu cổ thần, Cổ Vân đầu tiên là bế quan điều chỉnh biến hóa của thần lực trong cơ thể. Bây giờ nguyên lực trong thiên địa hạ thấp, phương pháp hấp thu thần lực trước đó đã không quá thích hợp. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Mang Tiêu cổ thần tộc tìm hiểu ra phương pháp thu nạp thần lực tốt hơn, pháp môn này, hắn cũng không do dự, truyền thụ cho Cổ Vân. Thông qua phương pháp này, hấp thu thần lực gia tăng không ít. Đồng thời lợi dụng phương pháp này, Cổ Vân cũng hiểu thêm một bước về toàn bộ cổ thần tộc. Thoáng một cái như thế, chính là hơn 2 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân bế quan không ra ngoài nữa, ngay cả Đông Tá truyền tin, Cổ Vân cũng không đáp lại. Mà Long Đằng thế giới chi chủ cũng không ra ngoài, vẫn bị Cổ Vân thu vào trong một tiểu không gian, hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Trải qua 2 năm tu luyện, Cổ Vân đã có cảm ngộ mới đối với cổ thần tộc. Cổ Vân vốn là cổ thần chi thể tu luyện, chỉ là tự thân tu luyện, cũng chỉ là một quá trình hấp thu thần lực. Mặc dù cổ thần tộc cũng có giao lưu với hắn, nhưng dù sao đều là cổ thần tộc cấp thấp, cũng không có nhiều tin tức thu hoạch được. Nhưng dưới sự chỉ điểm của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, cổ thần thể tu luyện của Cổ Vân dường như có cảm giác tăng tiến vùn vụt. Tôn giả tu luyện quả nhiên không tệ, thời gian 2 năm, liền hoàn thành quá trình bản tôn cần tiêu phí 200 năm. Mang Tiêu thở dài nói. Cổ Vân cười nói, tôn giả quá khen rồi, ta xem tôn giả cũng đạt tới hiệu quả tu luyện sơ bộ, như vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào đây? Mang Tiêu nói, tiếp theo tu luyện tương đối phức tạp, không thể một mực dừng lại ở chỗ này tu luyện, chúng ta nhất định phải hướng xuống phía dưới, đạt tới chỗ sâu trong lòng đất, mượn địa hỏa để cường hóa thần lực. Đương nhiên nếu như vận khí tốt, địa hỏa nơi này cũng đủ để đạt tới. Nếu không, phải đổi sang một thế giới khác để tìm địa hỏa thích hợp. Địa hỏa, Cổ Vân có chút nghi hoặc, Cổ Vân đã từng thấy một số tu sĩ nhân loại mượn địa hỏa để tu luyện, nhưng chưa bao giờ thấy cổ thần tộc mượn địa hỏa. Đột nhiên, Cổ Vân lại nhớ tới, năm đó ở trong thế giới phồn hoa, tên bán thần tộc cảnh giới bán thần ẩn nấp ở vị trí địa tâm kia, dường như có ý lợi dụng địa hỏa tu luyện. Hạo Vũ sinh ra, tạo thành vô số thế giới, nguyên lực trong Hạo Vũ cũng phân tán đến từng thế giới, mà địa hỏa là nơi tích xúc nguyên lực trong mỗi thế giới. Địa hỏa bình thường đương nhiên không có nguyên lực gì đáng nói, nhưng địa hỏa xuất từ địa tâm, chính là gốc rễ của nguyên lực, Mang Tiêu giải thích. Thì ra là thế, Cổ Vân gật đầu, nếu như địa tâm chi hỏa của thế giới này có thể để Cổ Vân sử dụng tốt nhất, nếu như không cách nào sử dụng, Cổ Vân tạm thời cũng rất khó rời khỏi thế giới này. Chỉ có thể chờ đến lúc thời cơ chín muồi, mượn nhờ con đường Đông Tá, tiến vào thế giới khác thử một chút. Chương 1969, Nguyên lực chi bản. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Đông Tá vội vàng nói, ở gần động phủ của đạo hữu, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Như thế rất tốt, chúng ta vào trong động phủ rồi nói. Rất nhanh, hai người đã tiến vào trong động phủ Đông Tá điền mới bố trí. Động phủ này bố trí càng thêm cẩn thận, xa hoa, xem ra Đông Tá điền tốn không ít thời gian. Có lẽ hắn ở chỗ này chờ thời gian quá dài, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Bởi vậy ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân lập tức gọi ra chủ nhân thế giới Long Đằng, thời gian 2 năm yên lặng, đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu gì, cũng không tính là quá mức dài dòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ Cổ Vân tựa hồ đối với hắn có một chút bất mãn. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói. Bái kiến tiền bối, vãn bối cũng chọn lựa một ít cổ thần tộc, mong tiền bối chọn lựa. Đông Tá vội vàng nói. Chỉ là những thứ này. Long Đằng thế giới chi chủ đánh giá cổ thần tộc trong mấy chục lồng giam trước mắt, lắc đầu nói. Trong đó không có bất kỳ cổ thần tộc thích hợp nào. Cái gì? Đông Tá nghe vậy, sắc mặt đại biến. Đối với kết quả này, hắn không thể tiếp nhận. Tiền bối, xin ngươi nhìn kỹ một chút, những người này đều là cổ thần tộc ta tinh tuyển, nói không chừng trong đó. Không cần nhiều lời, nếu ta tùy ý lựa chọn một cái, liền có thể làm cho ngươi hài lòng, vậy ta liền chọn một cái mà thôi. Long Đằng thế giới chi chủ trầm giọng nói. Nghe được lời ấy, Đông Tá không nhiều lời nữa. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi không ít. Mặc dù tu vi thần lực của Cổ Vân không tăng lên nhiều, nhưng thời gian tiếp xúc với Mang Tiêu lâu, cũng hiểu biết rất nhiều về cổ thần tộc. Khí tức trên người những cổ thần tộc này đều tương đối yếu kém, bỏ qua chuyện thần lực của bọn họ suy giảm, trong này hẳn là không có cổ thần đã từng là bán thần cảnh. Đến cùng loại pháp môn tu luyện này, có nhất định phải là cổ thần tộc siêu phàm cảnh giới hay không, Cổ Vân cũng không biết được. Nhưng nơi này đích thật là không có cổ thần cảnh giới bán thần. Đông Tá trong lòng trầm xuống, trong lòng hắn có chút ảo não, cũng có chút hối hận, hắn đã từng có cơ hội này, nhưng bởi vì trong lòng hắn khiếp đảm, đem cơ hội này nhường cho Cổ Vân. Bây giờ chủng tộc cổ thần này khó có thể tìm được. Tiền bối, rốt cuộc là phải là cổ thần tộc gì mới được đây? Đông Tá vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đối mặt với kết quả này, Đông Tá Điền cũng vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng trong lòng hắn có chút hoài nghi phán đoán của người đứng đầu thế giới Long Đằng, nhưng mà bày ở trước mặt hắn, không có bất kỳ lựa chọn nào khác, dù sao con đường tu luyện siêu phàm sau này, phải hoàn toàn dựa vào người đứng đầu thế giới Long Đằng. Phải là cổ thần tộc cảnh giới bán thần mới có thể. Long Đằng thế giới chi chủ nói thẳng, tuy rằng tu vi của bọn họ đều giảm bớt rất nhiều, nhưng cổ thần tộc đã từng tu luyện tới cảnh giới bán thần, cùng cổ thần tộc bình thường vẫn là hoàn toàn khác nhau, chênh lệch cực lớn. Nếu như lựa chọn cổ thần tộc bình thường, người còn phải tốn hao cái giá vô cùng lớn tiến giai bán thần cảnh mới có thể. Hoàn cảnh Hạo Vũ hôm nay, người cho rằng dễ dàng như vậy có thể tiến giai bán thần cảnh sao? Cho nên lựa chọn đối với cổ thần tộc, đối với các ngươi mà nói, có trợ giúp cùng chỗ tốt cực lớn, không thể tùy tiện chọn lựa. Đông Tá nghe vậy, mặt xám như cho. Hắn tự nhiên hiểu rõ, cổ thần tộc cảnh giới bán thần là thưa thất bực nào, trước đó có thể gặp được một người, đã là thiên đại may mắn, hiện tại đi nơi nào tìm kiếm một người khác. Đã như vậy, vãn bối cũng chỉ có thể đi tìm một phen. Đông Tá cười khổ lắc đầu. Sau khi Đông Tá liền bất đắc dĩ rời đi, Long Đằng thế giới chi chủ nói. Cổ tiểu hữu, ta thấy ngươi tu luyện cũng không quá thuận lợi, tuy rằng trên người có chút khí tức của cổ thần tộc, nhưng không có bất cứ quan hệ nào với tên cổ thần tộc kia. Cổ Vân cũng không trả lời thẳng, mà là hỏi, nếu ta dung hợp truyền thừa của cổ thần tộc này thì nên tu luyện như thế nào? Long Đằng thế giới chi chủ trầm ngâm một chút, Cổ Vân đã không muốn trả lời, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, mà là nói. Kế tiếp tu luyện, cơ hồ toàn bộ có quan hệ với cổ thần tộc tu luyện thân thể nhân loại đã đạt đến hạn mức cao nhất, nếu muốn tăng cao tu vi, chỉ có mượn thân thể cổ thần tộc, từ trong thiên địa thu hoạch nguyên lực, khiến cho thần thể có thể nhanh chóng tăng lên. Truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần vẫn vô cùng cường đại, có thể tăng lên cực lớn trong thời gian rất ngắn. Theo như lão phu đề nghị, tiểu hữu nếu có thể tìm kiếm một ít thiên thạch khổng lồ, hoặc là một ít thế giới hoang vu, tu luyện nhanh hơn một ít. Vẫn thạch, thế giới hoang vu, thiên thạch và mỗi thế giới đều tồn tại lượng lớn nguyên lực thiên địa, nhiều hơn nhiều so với nguyên lực du lịch trong Hạo Vũ, bởi vậy, trực tiếp phá vỡ thiên thạch và thế giới, thu hoạch lượng lớn nguyên lực, có thể tăng lên với tốc độ nhanh nhất. Hủy diệt một thế giới, Cổ Vân có chút khiếp sợ. Trước đó Mang Tiêu nói, tiến vào thế giới địa tâm, thu hoạch nguyên lực từ trong địa hỏa, Cổ Vân có thể lý giải, nhưng hủy diệt một thế giới, thì Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Trong Hạo Vũ này mặc dù có đông đảo thế giới, nhưng mà có thể để cho các tu sĩ hoặc là sinh linh khác sinh tồn thế giới, cũng là có hạn. Cho dù là trong thế giới hoang vu cũng tồn tại lượng lớn sinh linh. Một thế giới bị hủy diệt, có nghĩa là vô số sinh linh phải cảm ơn. Không sai, lúc Hạo Vũ sinh ra, đại lượng thiên địa nguyên lực đều tồn tại ở bên trong từng cái thế giới, những thiên địa nguyên lực này cũng là vật chất chủ yếu cung ứng cho tồn tại của thế giới này. Ngươi muốn tu luyện nhanh chóng, chỉ có phương pháp này mới được. Nếu là lấy phương thức tu luyện bình thường, không biết khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Long Đằng thế giới chi chủ nói tất nhiên không có gì sai, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thu hoạch nguyên lực tất nhiên có sức hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả khi hủy diệt rất nhiều thế giới, Cổ Vân không thể nào chấp nhận được. Chương 1970, Địa Hỏa Linh Thử, Hạo Vũ tồn tại 5 tháng cực kỳ dài dòng buồn chán, vô số thế giới chậm rãi sinh ra, vô số sinh linh cũng chậm rãi xuất hiện. Mỗi một thế giới sinh ra đều vô cùng gian khổ. Nếu mỗi một cổ thần tộc hoặc sinh linh khác tu luyện đều hủy diệt một hoặc vài thế giới, như vậy trong Hạo Vũ này e rằng cũng không có nhiều thế giới như vậy tồn tại. Huống chi, những thế giới này không phải dễ dàng hủy diệt như vậy. Một khi làm ra việc này, tất nhiên sẽ khiến đại lượng tu sĩ xung quanh chú ý, đến lúc đó rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nói tóm lại, lời nói của chủ nhân thế giới Long Đằng kỳ thực không khác gì lời của Mang Tiêu cổ thần nói. Pháp môn tu luyện của cổ thần tộc hiện tại chính là mượn nguyên lực trong địa tâm mới có thể đạt tới cực hạn. Sau đó thì sao? Cổ Vân hỏi, khi ngươi đạt tới cảnh giới bán thần, thần lực của ngươi sẽ trở nên cường đại dị thường, thần thể của ngươi sẽ cùng bản thể của ngươi sinh ra xung đột. Lúc này, chính là chỗ mấu chốt để ngươi tu luyện, nhất định phải dung hợp thần thể cùng linh thể xung đột, hai thứ hợp làm một mới là mấu chốt. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không cần quá nhiều lo lắng, dù sao thần thể và linh thể của Cổ Vân đã sớm hòa làm một thể, sẽ không sinh ra quá nhiều xung đột. Trước khi cổ thần chi thể đạt tới cảnh giới bán thần, Cổ Vân không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng một bước này cũng cực kỳ khó khăn, phương pháp của Long Đằng thế giới chi chủ hiển nhiên là không thể làm. Sau khi trở lại động phủ, Mang Tiêu cổ thần tộc khoanh chân ngồi, nhìn thấy Cổ Vân lập tức đứng dậy. Tôn giả, hiện tại có thể tiến hành bước tu luyện thứ hai. Cổ Vân nói. Mang Tiêu nói, trong thế giới này có rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp, nhất định phải hành sự cẩn thận, một khi bị phát hiện sẽ không tốt. Việc này tự nhiên không cần tôn giả lo lắng. Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm con linh chuột bay ra. Bọn chúng rất nhanh đã đào hang trên mặt đất động phủ. Tuy rằng dưới lòng đất của động phủ cũng đầy rẫy trận pháp cấm chế, nhưng những con linh chuột được Cổ Vân thuần dưỡng này lại hoàn toàn không bị quấy nhiễu, trực tiếp chui xuống dưới đất. Bắt đầu đào một cái hang động lớn bằng miệng chén. Những con chuột này được phân công rất chặt chẽ, phối hợp tinh chuẩn. Không bao lâu sau, một cái hang sâu không thấy đáy đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai tay vũ động, từng đạo linh quyết bay vào trong huyệt động. Mục đích chủ yếu của những linh quyết này chính là có tác dụng ẩn nấp. Một khi địa hỏa thông đạo được đả thông, đại lượng địa hỏa linh lực sẽ phun trào ra, sẽ khiến xung quanh có một ít biến hóa. Cổ Vân sau khi dùng linh quyết phong bế bốn phía huyệt động, có thể tận lực giảm bớt linh lực tràn ra. Mang Tiêu kinh ngạc nhìn tất cả, hắn hoàn toàn không ngờ có thể dùng linh thử đào quật động phủ. Mang Tiêu vốn cho rằng, cần phải tự mình đào móc với Cổ Vân, vừa đào móc vừa ẩn nấp, thời gian hao phí đâu chỉ trăm năm. Hiện tại Cổ Vân làm như vậy hiển nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, hơn nữa còn có thể tạo được hiệu quả ẩn nấp tốt hơn. Thoáng một cái như thế đã qua mười mấy ngày. Một ngày này, đám linh thử đột nhiên chạy như bay ra, mỗi một con đều có lông đen kịt, da lông trên người có dấu vết bị đốt cháy khét. Hiển nhiên những linh thử này đã đào móc sâu xuống dưới đất, gần như đụng chạm đến địa hỏa, bởi vậy chúng nó nhận lấy thương tổn không kém. Những linh thử này cũng không phải linh chuột bình thường, nhìn thì hình thể không lớn, nhưng thực lực lại có tu vi cảnh giới linh tôn, địa hỏa bình thường đối với chúng sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng cho dù là khai quật được địa hỏa, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thiên địa nguyên lực ẩn chứa trong địa hỏa này không đủ. Trong thế giới này, quả nhiên chất chứa địa hỏa nguyên lực. Mang Tiêu vui mừng nói. Như thế, bọn họ không cần tìm thế giới khác nữa. Mang Tiêu hiện tại còn chưa biết mục đích thực sự của Cổ Vân, những linh chuột này hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục đào bới. Mang Tiêu không hiểu, Cổ Vân vung tay lên, từng đạo kim quang rơi xuống người đám chuột. Lập tức da lông những con linh thử này khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa kim quang trên thân cũng khôi phục như cũ. Thiểm Thiểm, tôn giả, người đây là Mang Tiêu có chút kinh hãi. Người đây là đem những linh thử này, thu làm của mình thần nô. Cổ thần tộc thu phục thần nô, có thể dùng thần lực áp chế, khống chế những sinh linh cấp thấp này. Nhưng cổ thần tộc kiêu ngạo, đối với thần nô lựa chọn cũng có yêu cầu cực cao, dù sao lựa chọn thần nô cũng cần hao phí không ít thần lực. Nói chung, đều sẽ lựa chọn yêu tộc hoặc là tu sĩ nhân loại thực lực cường đại. Lựa chọn loại linh chuột cấp thấp này cũng là chưa từng nghe thấy. Cổ Vân cũng không dùng, vung tay lên, những con linh chuột màu vàng này lại phi độn xuống lần nữa. Sau khi trở thành thần nô của Cổ Vân, thực lực của những linh thử này tăng lên không ít. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng có thể thông qua những linh thử này, lợi dụng thần thức quan sát được tình huống ở chỗ sâu trong lòng đất. Đám linh thử đi xuống, Cổ Vân nhìn thấy ánh sáng màu đỏ trong đường hầm tối đen. Cùng lúc đó, màu đỏ cũng nồng đậm hơn. Nguyên lực thiên địa cũng bắt đầu khởi động. Những thiên địa nguyên lực này, đối với đám linh thử mà nói, là vật đại bổ. Đương nhiên đối với Cổ Vân và Mang Tiêu mà nói, lại có thể bỏ qua không tính. Hai người đều ở trên mặt đất, những thiên địa nguyên lực này đạt tới mặt đất, cơ hồ yếu ớt không thể nói. Linh thử cảnh giới linh tôn bắt đầu hấp thu lượng lớn thiên địa này nguyên lực, thực lực của chúng nó tăng trưởng thêm một bước. Cổ Vân khi nuôi dưỡng loại linh thử này, cũng không có tận lực nuôi dưỡng hình thể của chúng nó. Có rất nhiều yêu thử, dưới tình huống thực lực tăng trưởng cực lớn, hình thể có khả năng đạt tới như hổ lang, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hình thể của những con chuột này chỉ lớn bằng bàn tay, không khác gì chuột linh bình thường, nhưng thực lực của bọn họ lại có cảnh giới linh tôn tăng mạnh tới cảnh giới thái hư. Sợ rằng trong toàn bộ Hạo Vũ, thực lực linh thử có thể lực cường đại như thế, hình thể nhỏ bé như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau khi thực lực có thể tăng trưởng, những linh chuột này có thể tiến thêm một bước, chúng nó trực tiếp tiến vào trong dung nham nóng chảy. Những địa hỏa dung nham này chẳng những không làm tổn thương chúng nó, ngược lại đại lượng nguyên lực chui vào trong cơ thể những linh thử này. Cùng lúc đó, Cổ Vân lại thả ra một đạo hỏa linh thể. Hỏa linh thể này cũng là Cổ Vân đoạt được trước kia, nhưng những hỏa linh thể này không có linh trí gì, xem như là linh thể cực kỳ yếu ớt, sau khi bị Cổ Vân luyện hóa, có thể coi như hạch tâm con rối để sử dụng. Bây giờ Cổ Vân trực tiếp rót những hỏa linh lực này vào trong địa hỏa. Hỏa linh thể xuất hiện, có thể dẫn đường cho đám chuột linh. Xuyên qua tầng dung nham địa hỏa này, lại là một tầng nham thạch cực kỳ kiên cố, đám linh thử hao tốn không ít đại giới, mới mở ra được thông đạo này. Trong chớp mắt, địa hỏa càng thêm nóng bỏng từ dưới đất phun trào ra. Bên trong lớp dung nham dưới lớp vỏ này ẩn chứa nguyên lực thiên địa càng nồng đậm hơn. Tuy địa hỏa dung nham chưa tới địa tâm nhưng đã sinh ra địa hỏa nguyên lực cực kỳ nồng đậm. Cổ Vân và Mang Tiêu hoàn toàn có thể sử dụng những địa hỏa nguyên lực này để tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1971, lại gặp bán thần cảnh. Cổ Vân quyết định tạm thời không tiếp tục khai quật, để linh thử ở lại nơi này, để chúng thích ứng với cuộc sống nơi đây. Thông qua đường hầm hẹp dài này, dẫn đạo địa hỏa nguyên lực ra, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ cho Cổ Vân và Mang Tiêu sử dụng trước mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.